Chương 5. Vọt hoài nghi nhân sinh. Câu đầu. Vọt thân ảnh nhất chuyển, vội vàng ngăn tại tổ kỳ họa xảo gỗ trước mặt. Phụ giúp xe đạp đang tại đi lại tổ kỳ họa xảo gỗ, biểu lộ rõ ràng kinh ngạc xuống. Hắn nhìn xem người trước mặt, kinh nghi bất định. Tổ kỳ họa xảo gỗ suy nghĩ cẩn thận muốn, hắn ở trường học cũng không có từng đắc tội người nào a, hắn liền bằng hữu cũng không có, đi đâu đắc tội với người cho nên, căn bản cũng không sẽ có người nửa đường cướp đường hắn. Chẳng lẽ tổ kỳ họa xảo gỗ đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh nạn trên thân? Nạn, hắn có phải hay không tìm ngươi? Tổ kỳ họa xảo gỗ mở miệng hỏi. Dĩ nhiên không phải, hắn là tới tìm ngươi. Nạn khinh đạm trả lời. Tìm ta thế nhưng là ta không biết hắn a. Tổ kỳ họa xảo gỗ có chút sững sờ. Hắn tìm ta có thế có chuyện gì? Có lẽ hắn là muốn nhắc nhở ngươi cái gì? Nạn khỏe miệng hơi hơi dương lên đạo. Nhắc nhở ta? Tổ kỳ họa xảo gỗ lúc này càng thêm nghi ngờ. Hắn nhắc nhở ta cái gì? Không chỉ là tổ kỳ họa xảo gỗ, và lúc này cũng có chút ngộng. Sự tình phát triển có chút không đúng. Đột nhiên xuất hiện ra hỏa này, đem hắn kế hoạch toàn bộ đặc meo cho đại loạn. Cái này cũng chưa tính, và cảm giác mình đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Che, nhất định là mù mờ. Bọn hắn hôm nay là lần thứ nhất gặp mặt, làm sao lại biết mục đích của mình? Và bản thân an ủi một câu. Nắn lúc này mở miệng lần nữa. Hắn có lẽ muốn nhắc nhở ngươi, cẩn thận màu đo người máy cái gì. Vọt áo khoác bên trong, vọt con mắt đống nhiên trừng lớn. Trừng trừng như trứng gà, hắn tràn đầy khiếp sợ nhìn xem nạn. Gia hỏa này làm sao biết chính mình đến đây mục đích hắn. Hắn đến cùng là ai? Vọt cũng tại trong gió lộn xộn, đồng thời hoài nghi nhân sinh. Bên cạnh tổ kỳ họa xảo gỗ trên mặt rất là ngốc kinh ngạc. Hắn nhìn về phía vọt vẫn nói, nạn nói là sự thật sao? Vọt ta quá khó khăn. Vợt lúc này có chút khóc không ra nước mắt. Đồng thời, hắn âm thầm đem nạn cái tên này ghi tạc trong lòng. Ma vương đại nhân, hắn nói là sự thật. Vợt dừng một chút, mới đem lời nói xong. Ma vương đại nhân, còn xin ngài cẩn thận màu đỏ người máy. Đức quăng nói xong, vợt hất lên chính mình khăn choàng. Nháy mắt sau đó, trực tiếp tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Vợt tâm tình lúc này vô cùng phức tạp, đơn giản chính là nói ý cầu như thế. Vì hôm nay cùng ma vương đại nhân lần đầu gặp mặt, hắn chuẩn bị rất lâu. Nhưng mà chuyện tiến triển cùng trong tưởng tượng của hắn hoàn toàn không giống. Á hoặc vội vàng rời đi. Ma vương đại nhân tạm thời để ở một bên, hắn muốn đi điều tra một chút nạn lai lịch. Ừ ngược hoặc rời đi, tổ kỳ họa xảo gỗ trừng to mắt, nuốt nước miếng một cái. Xông xông nạn, hắn biến mất. Tổ kỳ họa xảo gỗ một mặt gặp quỷ bộ dáng, hắn từ chúng ta trước mắt biến mất kinh hô lúc, hắn đột nhiên phát hiện. Nản vợ ơ ý ma không có chút nào khẩn trương và kinh ngạc. Nản, ngươi không kinh ngạc? Tổ kỳ họa xảo gỗ lúng ta lúng túng đạo. Hắn đột nhiên phát hiện, hôm nay mới vừa quen nản thật là đồng dạng á tình cảnh mới vừa rồi. Nếu là những người khác nhìn thấy, không chắc sẽ kinh ngạc thành cái dạng gì. Nản biểu hiện giống như không có chuyện gì người. Kinh ngạc tại cả mẹn gì đờ trong thế giới, đây chỉ là thao tác cơ bản tốt á xảo gỗ, so với hắn tiêu thất. Ngươi hẳn là lo lắng một chút trước mặt sự tình. Nắn ngừng đầu, thản nhiên nói. Phía trên, nguyên bản bình tĩnh trên không đột nhiên xuất hiện một cái lỗ sâu bộ dáng ánh sáng động. Ngay sau đó, một cái màu đo làm chủ cực lớn người máy xuất hiện. Mạ gì ồ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Màu đo em mạ gìn bên trong, chuyên ra một đạo mang theo cực lớn sát khí âm thanh. Tổ kỳ họa xảo gỗ vô ý thức nghe tiếng nhìn lại. Chào đón đến cực lớn màu đo người máy lúc. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn chợt nhớ tới nạn cùng người thần bí kia nói ra. Nguyên lai đây không phải là đang mở cho đuộc nạn. Ta chết đi, mời ngươi giúp ta chuyển cáo chú ta. Tổ kỳ họa xảo gỗ một mặt tuyệt vọng. Kiếp sau, ta lại đến báo đáp hắn dưỡng dục tri ân. Nạn, xạ mặt lại. Xảo gỗ, yên tâm đi, ngươi không chết được. Nạn thản nhiên nói. Nắm giữ hảo quang nhân vật chính chính hắn, muốn chết cũng rất khó. Chờ một lát. Thủ cỏ mì liền sẽ đi ra cứu vớt hắn. Nếu như thủ cỏ mì không tới, vì mình VIP đánh dấu, nàng cũng sẽ không cho phép hắn chết. Thánh mô sự tình hắn không cảm thấy hứng thú. Vì trở nên mạnh mẽ, hắn nhất thiết phải làm. Thực lực, mới là tại cả mẹn dĩ đờ trong thế giới nói chuyện vương bạch nạn. Ta thật không chết sao? Tổ kỳ họa xảo gỗ giống như là bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng, vội vàng truy vấn. Cái kia màu đo người máy phía trên truyền đến sát khí, nhường hắn ở rể hầm băng không chết được. Nàng đem hắn kéo lên. Trả lời lúc, trên không quang mang lóe lên. Một cái cực lớn màu trắng người máy xuất hiện. Phanh tiếng va chạm to lớn vang lên.